Đừng hỏi anh cái loại vấn đề này nữa. Em chỉ cần nhớ, anh vốn gì có em, nguyên nhân cũng chỉ có là vì nơi này. Hắc Viêm Triệt cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên ngực trái tim của mình, chậm rãi nói: nơi này chỉ có chứa nổi một mình em. Viên Cồn Cồn cười ngây ngô, rốt cuộc cũng đã bỏ được khúc mắc của mình, chìm vào trong mộng đẹp. Hắc Viêm Triệt dịu dàng hôn lên môi cô, anh biết từ đây giữa bọn họ không còn chướng ngại. Có thì chính là càng ngày càng yêu sâu đậm hơn, rốt cuộc anh bây giờ có thể cảm nhận được cảm giác của Hắc Viêm Tước và Khấu Lê Lạc lại là một loại hạnh phúc như thế nào. Hết tập cuối, do bộ truyện này trên web ghi đến 300 chương nên mình cứ tưởng là chưa còn kết thúc, nhưng hôm nay xem lại mới thấy đây là chương cuối cùng. Xin lỗi các bạn nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nó có ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you, bye bye.